Bây giờ đã 12 giờ, e rằng không có tiệm bán kem mở cửa nữa rồi. Không phải Hagen Das cũng không sao. Hoa Cẩm cầm tay lái, suy nghĩ một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Em biết một chỗ. Chỗ nào? Chợ đêm lớn nhất khu Tĩnh An. Ở đó có lẽ bán đồ ăn khuya. Bây giờ trời nóng như vậy, từng quán đã bắt đầu bán kem hộp rồi. Kem hộp. Vân Thi Thi nghe được nước miếng chảy càng lợi hại hơn. Kem hộp ăn rất ngon. Được rồi. Con mèo nhỏ tham ăn. Em mang chị đi ăn. Hoa Cẩm đạp chân ga. Xe chậm rãi chạy ra khỏi gara. Anh ta mải nói chuyện với Vân Thi Thi, lại quên nhìn kính chiếu hậu. Sau khi anh ta vừa mới đi ra khỏi gara, một chiếc xe limousine đổ ở cửa cũng chậm rãi theo sát. Hoa Cẩm lái xe, dọc theo đường đi, không nhanh không chậm. Vân Thi Thi nghĩ sắp được ăn kem yêu thương, tâm tình rất vui sướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2969, chị, anh rể. Vì thế, hai người rảnh rỗi thoải mái, bắt đầu nói chuyện với nhau. Vân Thi Thi, gần đây công việc bận rộn không? Hoa Cẩm, bận thì không bận. Gần đây em nhận nhiều quảng cáo, chắc là có liên quan đến tỷ lệ người xem Khuynh Quốc trên TV. Vân Thi Thi kinh ngạc, gần đây Khuynh Quốc cực kỳ nổi sao? Hoa Cẩm gật gật đầu, dạ, sau khi nhân vật của chị chết, tỷ lệ người xem TV tăng lên rồi. Vân Thi Thi, Hoa Cẩm, dù sao, nhân vật phản diện đã chết. Khán giả theo đuổi tình cảm mãnh liệt, cũng lập tức sống lại rồi. Dựa vào tỷ lệ xem của phim Khuynh Quốc trên TV, em nhận được không ít quảng cáo. Một trong những chỗ tạo ra thu nhập cho minh tinh lớn nhất, đó là quảng cáo, nó là chủ yếu nhất. Một dạng thu nhập cao khác của minh tinh, đó là thù lao quay phim điện ảnh và truyền hình. Với giá trị của Hoa Cẩm, quay một tập phim là có 100 vạn, chia cho công ty. Sau đó trừ thuế còn 60 vạn. Nói cách khác, Khuynh Quốc có tổng cộng 60 tập. Hoa Cẩm nhận được 3.600 vạn. Đó là một con số đáng quý rồi. Thu nhập này, ở trong giới giải trí, làm cho bao nhiêu người không bì kịp. Nhưng đây chỉ là một phần thu nhập. Nói chung, ngoại trừ diễn, mỗi người bình quân một năm có thể quay 2 bộ phim truyền hình và 1 bộ phim điện ảnh. Hơn nữa còn tham gia tiết mục giải trí và sân khấu. Còn thù lao quảng cáo vẫn chiếm bộ phận lớn. Quảng cáo quay chụp một vài ngày, mấy ngày này, liền có thể thu nhập được mấy trăm vạn, có thể nói là thoải mái đơn giản. Trên người Hoa Cẩm có tổng cộng 10 mấy sản phẩm. Anh ta làm người đại diện, lớn lớn nhỏ nhỏ, từ đồ trang điểm cao cấp, đồ xa xỉ, di động, đồ điện gia dụng, sản phẩm đồ ăn vặt, đồ uống, dầu gội. Quảng cáo kinh tế nhìn sức mua của fan có mạnh hay không. Fan của Hoa Cẩm rất điên cuồng, trên cơ bản mời anh ta là người đại diện cho sản phẩm, kiếm được rất ổn định. Bởi vậy, khó trách gần đây tinh thần anh ta thoải mái, nhận được quảng cáo, có thể không vui sao. Gần đây em rất nổi tiếng nhỉ. Dù sao Hoa Cẩm đóng vai nam chính, thật sự rất được yêu thích. Vẻ mặt ổn trọng, thủy chung một lòng. Từ độ nóng xem phim trên TV, độ nổi tiếng của anh ta tăng lên rất nhiều. Giá trị con người của em cũng thay đổi gấp nhiều lần. Tần Chu nói, tăng còn nhanh hơn giá cổ phiếu. Ha ha ha. Xe chạy đến chợ đêm. Sau khi dừng xe xong, Hoa Cẩm nắm tay Vân Thi Thi, một đường tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được kem ở một quán bán đồ nướng. Thi Thi, chị ngồi ở chỗ này một lát. Em đi mua kem cho chị. Vân Thi Thi nhu thuận ngồi xong, một lòng chờ mong Hoa Cẩm mua kem yêu thương đến cho cô. 3 phút trôi qua, Hoa Cẩm mua 2 loại kem, một loại vị ô mai, một loại vị chocolate. Vẻ mặt mỉm cười đi đến, trước khi đưa kem cho cô, còn thay cô mở hộp ra. À, thìa, anh ta đưa cái thìa qua, nhưng mà vừa mới ngồi xuống, đột nhiên cảm nhận được hơi thở lạnh như băng. Anh ta dùng mình một cái, ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy người đàn ông ở phía sau Vân Thi Thi, lập tức hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt trừng lớn, giống như gặp quỷ. Vân Thi Thi nghe thấy tiếng anh ta hít khí lạnh, cũng hoảng sợ, tay nắm thìa cũng lập tức dừng lại, có chút khẩn trương hỏi, Hoa Cẩm, làm sao vậy? Chị,